Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Sơn Liêu Thành thất thủ. Tây Lương tái ngoại trên sa mạc, hai quân giao chiến càng ngày càng nghiêm trọng, dù ai cũng không cách nào chiến thắng ai. Tại hai quân trùng sát bên trong, một đám lại một đám người đổ xuống, đưa tại cát vàng bên trong, không thể dậy được nữa. Thi thể chất thành một tầng lại một tầng. So Sơn Liêu Thành nội tình cảnh muốn càng kinh khủng mấy phần. Cát vàng hỗn hợp có huyết dịch, hóa thành sền sệt lưu xa, càng không ngừng lan lộn, tựa như tại kia lòng đất có ác ma tại xoay người. Tiếng hò giết chấn động thiên địa, che mất hết thảy. Đây là máu tươi cùng bạch cốt chồng chất lên chiến đấu. Mặt trời đã rơi xuống, trăng sáng nhô lên cao mà đứng. Hàn phong dần dần lên, các chiến sĩ bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Giết, Lữ Gia cầm trong tay trường kiếm, đầy trời kiếm hải nhao nhao rơi xuống, bao phủ Sở Hạnh Lâm chỗ đứng lặng địa phương. Đang, một tiếng vang thật lớn, Lữ Gia cùng Sở Hạnh Lâm nháy mắt tách ra. Ầm, Lữ Gia trường kiếm trong tay đứt gãy, rơi xuống tại nhuốm máu trên cát vàng. Nhìn xem trong tay chỉ còn một nửa trường kiếm, Lữ Gia trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt có chút khó xử. Ngươi cái này tam tiêm thương từ đâu mà đến? Lữ Gia dò hỏi. Trường kiếm của hắn chính là Vân Kiếm Tông tông chủ ban cho hắn, là một thanh địa giai hạ phẩm linh khí, mà ở cái này tam tiêm thương trước mặt lại không đáng chú ý, chỉ có thể bị chặt đứt. Cái này khiến hắn tâm thần rung động. Muốn biết, vậy liền xuống địa ngục đến hỏi đi. Sở Hạnh Lâm giữ tợn cười một tiếng, toàn thân thổ hoàng sắc nguyên khí bắt đầu bành trướng, quyết định cho Lữ Gia một kích cuối cùng. Thái tử Dương Liệt Hổ trong lòng trầm xuống, chú ý tới cuộc chiến bên này, muốn thoát khỏi Kỳ Cáo Phong dây dưa đi nghĩ cách cứu viện Lữ Gia lưới. Nhưng mà Kỳ Cáo Phong như thế nào lại cho hắn cơ hội này đâu? Kỳ Cáo Phong gắt gao cuốn lấy Dương Liệt Hổ, vô luận hắn dãy giụa như thế nào cũng không có thể thoát thân đi nghĩ cách cứu viện. Muốn cứu hắn, người vẫn là trước qua ta một cửa này đi. Kỳ Cáo Phong lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cùng Dương Liệt Hổ đấu nhiều năm như vậy, hai người lòng dạ biết rõ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cút! Dương Liệt Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chính là một cái bạch hổ sát. Óng ánh chói mắt dẫm đạp hư không hướng phía Kỳ Cáo Phong trùng sát mà tới. Kỳ Cáo Phong khẽ cười một tiếng. Phía sau xuất hiện một đầu hoang sói, toàn thân lưu động màu đỏ sậm quang mang, hướng phía bạch hổ phóng đi. Oanh! Mãnh liệt bạo tạc phía dưới, bạch hổ cùng hoang sói đồng thời sụp đổ. Dọa người nguyên khí ba động từ trên bầu trời chấn động ra đến, nhấc lên đầy trời huyết cát. Đại nguyên soái, Tam hoàng tử, việc lớn không tốt. Hậu phương, một tướng lĩnh cưỡi vượt chiến mã vọt tới, thần sắc trên mặt cháy bỏng, hô to hô. Sở Hạnh Lâm nhíu mày, trong lòng có chút không thích, cái này ở đâu ra tiểu tướng, lớn như thế hô gọi nhỏ còn thể thống gì? Cái gì gọi là việc lớn không tốt? Không thấy được quân ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sao? Sở Hạnh Lâm lãnh đạm nói, ánh mắt có chút bất thiện nhìn xem tên này tướng lĩnh. Sơn Liêu Thành thất thủ, bị Tây Lương Vương đoạt đi. Tên này tiểu tướng vội vàng gào thét nói, bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, toàn thân nguyên khí tất cả đều ngưng tụ tại một câu nói kia bên trên. Oanh, nghe nói lời của hắn, đang cùng Dương Liệt Hổ dây dưa Kỳ Cáo Phong thể xác tinh thần run lên, bị Dương Liệt Hổ một chưởng đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Sau đó, vùng sa mạc này lâm vào yên tĩnh như chết. Người nói cái gì? Sở Hạnh Lâm từ bỏ Lữ Gia, một bước chính là vọt tới tên này tiểu tướng trước người, một tay đem hắn xách lên. Tam hoàng tử, Sơn Liêu Thành thất thủ. Chấm ngoặc kép, tên này tiểu tướng trợn trắng mắt, bị Sở Hạnh Lâm bóp hô hấp có chút khó khăn, khuôn mặt đều nghẹn thành tử sắc. Ngươi lặp lại lần nữa. Chấm ngoặc kép. Sở Hạnh Lâm cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn, thanh âm là từ trong hàm răng gạt ra. Sơn Liêu Thành thất thủ. Chấm ngoặc kép. Ứng Thiên Quốc bên này, Lữ Gia choáng váng, Dương Liệt Hổ choáng váng, Dương Tu choáng váng, Phương Quỳnh cũng ngây dại. Tất cả tướng sĩ đều ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong đầu hồi tưởng đến chính là tên kia tướng lĩnh gào thét câu nói kia. Tây Lương Vương, chiếm, Sơn Liêu Thành. Cái này, làm sao có thể, nhất là Lữ Gia, hắn sắc mặt tái nhợt, không mang bất luận cái gì huyết sắc. Phốc, Lữ Gia một ngụm máu tươi phun ra ngoài, miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. Nhưng cảnh vật trước mắt đã là trở nên mơ hồ. Ngươi, thật bản lãnh, ngươi, đến tột cùng là, làm sao làm được, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lữ Gia hô hấp nặng nề, có chút nói không ra lời. Báo, Sơn Liêu Thành thất thủ, bị Tây Lương Vương cướp đi. Báo, chấm ngoặc kép, càng ngày càng nhiều tướng lĩnh từ tứ phía bát phương vọt tới báo cáo. Khiến mọi người thanh tỉnh nhận thức được vấn đề này. Sơn Liêu Thành, thật, bị Tây Lương Vương cướp đi. Dương Liệt Hổ, ngươi thật hèn hạ, các ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy đại quân? Có phải là nước khác viện quân? Kỳ Cáo Phong giận dữ hét, giống như là dã thú bị thương. Hắn nghĩ không rõ bạch, đối phương lấy ở đâu nhiều như vậy quân đội đánh hạ Sơn Liêu Thành. Dương Liệt Hổ không biết làm như thế nào trả lời, bởi vì chính hắn đầu cũng là choáng, có chút không thể nào tiếp thu được. Báo cáo đại nguyên soái, đối phương nhân số không đủ 2.000 người. Chấm ngoặc kép, một đến đây báo cáo tướng lĩnh mở miệng nói. Một nháy mắt, vùng sa mạc này lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Liền ngay cả hạt cát bị gió thổi động thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Kia gầy mũi mùi máu tươi càng là tại thời khắc này tràn ngập bọn hắn đại náo. 2.000 người. Kỳ Cáo Phong quay người lăng lăng nhìn xem hắn. Một bàn tay đem hắn vỗ bay ra ngoài. 2.000 người không đến liền muốn đánh hạ Sơn Liêu Thành. Đây là khi hắn ngớ ngẩn đâu? Vẫn là khi hắn ngu xuẩn? Bẩm báo đại nguyên soái, là thật, Tây Lương Vương dẫn binh không đủ 2.000. Chấm ngoặc kép, một tên khác báo cáo tướng lĩnh cũng là mở miệng nói. Phốc, phốc, Lữ Gia nghe được những báo cáo này thanh âm. Lửa công tâm, trong kinh mạch nguyên khí thế mà ngược dòng mà ra. Trái tim bị thương, ngay cả nôn ba miệng máu tươi. Lập tức, tại một trận trời đất quay cuồng bên trong, Lữ Gia sắc mặt không cam lòng, tràn ngập tức giận té xỉu tại trên sa mạc. Thái tử điện hạ, Dương Liệt Hổ vội vàng vọt tới Lữ Gia bên cạnh, bảo hộ lấy Lữ Gia. Dù sao hắn là thái tử. A a a a, Sở Hạnh Lâm phát điên, giống như điên gãi tóc của mình. Không dám cũng không nguyện ý đi tin tưởng điểm này. Điện hạ, cần cấp tốc về thành. Hắn vừa đoạt lấy Sơn Liêu Thành, khẳng định vẫn chưa ổn định. Quân ta 40 vạn, ổn thỏa một lần nữa đoạt lấy thành này. Kỳ Cáo Phong sắc mặt âm trầm như đầm nước đi tiến lên nói. Sơn Liêu Thành thất thủ, hắn cũng khó từ tội lỗi. Nếu là không đoạt lại, chỉ sợ hắn cũng xong đời. Mà lại, đối phương thế mà chỉ có 2.000 người. Cái này thật sự là để hắn không thể tin được. Hồi, Sở Hạnh Lâm vội vàng lên ngựa, cùng Kỳ Cáo Phong xuất đại quân rút lui. Dương Liệt Hổ ngơ ngác nhìn như thủy triều thối lui sở quân, chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Lữ Thiên xuất lĩnh 2.000 người liền đem Sơn Liêu Thành đoạt lấy rồi. Cái này, phụ thân, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Dương Tu nói chuyện cũng là có chút phát run, bị kinh đến, Dương Liệt Hổ nhìn thoáng qua hôn mê Lữ Gia, nói, trước đem thái tử đưa trở về tu dưỡng, còn có các tướng sĩ cũng đều nghỉ ngơi, kia Tây Lương Vương chỗ nào? Dương Tu đạo, ta tự mình đi. Dương Liệt Hổ đạo, ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Liêu Thành phương hướng, cũng là thời điểm vận dụng kia giấu đi mũi nhọn nhiều năm bộ đội. Chi bộ đội này, hắn là không muốn tùy tiện vận dụng, bởi vì thực sự là quá khó bồi dưỡng. Mỗi tổn thất một người đều đem tạo thành khó khôi phục tổn thương. Nhưng bây giờ, không có cách nào, hắn nhất định phải tự mình mang binh nghĩ cách cứu viện Lữ Thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.